Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, kết cục. 07-08 mùa giải Champions League trận chung kết hạ màn. Ở Luniki sân bóng, một đời mới Galacticos Real Madrid 5-1 chiến thắng quỷ đỏ MU. Làm trọng tài thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi lúc. Toàn bộ sân bóng đã triệt để rơi vào cuồng bạo, dù cho chỉ có một nửa cổ động viên Real Madrid, vẫn như cũ có thể đem nơi này biến thành Bernabeu. Cuồng hoan bên trong, Quaresma bị các đồng đội truy đuổi, nắm lấy sau chơi nổi lên quăng vứt trò chơi, để Quaresma một lần lại một lần phi trên không trung, đau cũng vui sướng, ôm ấp, làm càn, cuồng hoan. Mỗi cái cầu thủ Real Madrid đều kích động đến quên hết tất cả. Hận không thể thời gian vĩnh viễn ngừng lưu vào đúng lúc này. Cảm tạ ngươi, Ricardo, Raul ôm Quaresma, trong mắt chứa nhiệt lệ nói. Quaresma có chút chột dạ. Chính mình đáp ứng Raul penalty cũng không có thực hiện. Đội trưởng sẽ không là tìm đến mình phiền phức chứ. Cũng còn tốt. E sợ Raul chính mình cũng quên việc này. Chúc mừng lên so với ai khác đều điên cuồng. Xếp thành hàng cảm tạ fan bóng đá sau. Các cầu thủ trở lại phòng thay đồ đổi đặc chế kỷ niệm áo đấu. Nếu như không phải thời gian hơi sốt sắng. E sợ ở phòng thay đồ bên trong bọn họ còn có thể chúc mừng một làn sóng. Chờ bọn hắn lần thứ hai trở lại trên sân bóng. Lâm thời trao giải đài đã dựng xong xuôi. Các vị UEFA đại lão đứng ở phía trên, chờ đợi cho cầu thủ trao giải, xếp thành hàng đứng ở trao giải dưới đài hai bên. Đây là vì là Á quân hỏi thăm tiểu nghi thức. Tuy rằng Quaresma cảm thấy có chút tàn nhẫn, nhưng ước định mà thành chính là như vậy. Cầu thủ Manchester United từng cái không tự nhiên đi tới. Thông qua cầu thủ Real Madrid xếp thành hàng. Vẻ mặt không nói ra được cô đơn. C. Do đi ra thời điểm, Quaresma mở hai tay ra, ôm ấp hắn. Có điều, hai người rất nhanh tách ra, cũng không có bất kỳ ngôn ngữ giao lưu. Quaresma biết, vào lúc này, kiêu ngạo C. Do là nhất định không muốn xuất hiện ở trước mặt mình. Mà lần sau, tên kia lại gặp tự tin vô cùng xuất hiện ở trước mặt mình. Tiếp đó, Quaresma lại an ủi tiểu lão đệ Nani, cùng C, do không giống. Đối mặt Quaresma an ủi, Nani hụt sủng nhược kinh, nếu như không phải trường hợp không đúng, đã sớm vây quanh Quaresma chít chít sao sao, nghỉ ngơi thật tốt, Euro chờ ngươi. Đây là Quaresma đối với Nani nói. Hiển nhiên, ở Quaresma cùng C, do chiếm cứ trái phải hai cái đường biên thời điểm. Nani chính là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đường biên không thể thiếu thay thế bổ sung đao nhọn. Cùng Simao như thế, Nani tầng tầng gật gù. Nếu Champions League thi đấu đã kết thúc, vậy cũng không có cần thiết ở đây xoắn suýt. Còn không bằng nhìn về phía trước đây. Á quân đội lĩnh xong xuôi huy chương. Real các cầu thủ bắt đầu lục tục leo lên lĩnh thưởng đài. Lĩnh thuộc về mình quán quân huy chương. Lần thứ ba, trong lúc nhất thời, Quaresma tựa hồ có như vậy một điểm hoảng hốt. Cảnh tượng này, giống như đã từng quen biết, đều là tòa kia tay to cúp. Quen thuộc lại xa lạ. Ba lần đoạt được Champions League kỳ thực cũng không có cái gì. Giới bóng đá trong lịch sử. Đoạt được Champions League số lần vượt qua 3 lần có khối người. Không nói đến người khác. Đối với bên trong, Raul cũng đã cầm 4 lần Champions League. Casillas cũng cầm 3 lần. Bắt được 6 lần vô địch Champions League. Duy ghi chép truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Cũng chính là Real truyền kỳ đội trưởng Gento. Vì lẽ đó, 3 lần vô địch Champions League vẫn đúng là không cái gì đáng giá khoe khoang. Chờ lúc nào Quaresma vượt qua Gento, hắn là có thể chân chính tiếu ngạo giới bóng đá. Ngược lại Quaresma mục tiêu chính là, ở nghề nghiệp của chính mình cuộc đời bên trong. đánh vỡ tất cả, có thể đánh vỡ ghi chép, trở thành tất cả mọi người đều không thể vượt qua tồn tại. Đương nhiên, đây là ở tất cả mọi người đều không có hệ thống tình huống. Có lẽ có một ngày có một cái gia hỏa mang theo hệ thống ra trận, có thể đánh vỡ Quaresma ghi chép cũng khó nói. Hay là tên kia hệ thống công năng so với mình nhiều cũng khó nói đây. Tỷ như gặp soạt tiền, mơ mơ màng màng liền bị ban phát huy chương. Không cần phải nói, Quaresma chính mình phòng huy chương lại muốn thêm một cái trọng lượng cấp giải thưởng. Mà sau đó làm tất cả mọi người đứng vào vị trí. Raul đi đến mọi người trung gian giơ lên cúp C một thời điểm. Luniki gân bóng rơi vào sôi trào cuồng bạo trạng thái. Đây mới là buổi tối đó kích động nhất lòng người thời khắc. Làm càn, vui cười, tất cả mọi người đều đang điên cuồng chúc mừng quán quân. Buổi tối đó, chưa chợp mắt, 2020 năm. Hạ, Wembley sân bóng, Quaresma làm Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đội trưởng. Đại biểu Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia lần thứ 3 giơ lên Delaunay Cup. Sau trận đấu, đã 37 tuổi cao tuổi Quaresma ở buổi họp báo tin tức trên chính thức tuyên bố giải nghệ. Này một lịch sử tính thời khác, để sở hữu fan bóng đá cũng không nhịn được mới thôi trầm mặc. Quá khứ hơn 10 cái mùa giải, là giới bóng đá tối đen tối thời kỳ. C. Do cùng Messi này một đôi song kiêu một lần lại một lần hướng về Quaresma khởi xướng khiêu chiến. Nhưng một lần lại một lần thua ở Quaresma dưới chân. C. Do thủ vững Old Trafford, Messi cùng Barca bổ sung lẫn nhau. Nếu như không có Quaresma, như vậy nhất định cùng hắn kiếp trước như thế. Tuyệt đại song kiêu lóng lánh giới bóng đá. Có điều, ở Quaresma ánh sáng bên dưới, song kiêu có vẻ như vậy lu mờ ảm đạm. Quaresma ở Real hiệu lực 6 cái mùa giải, mang đội 5 đoạt Champions League, sáng lập kỳ tích khó mà tin nổi. Ngay ở ai cũng cho rằng Quaresma sẽ ở Real tiếp tục thống trị thế giới giới bóng đá thời điểm. Nhưng không nghĩ tới, Quaresma đột nhiên rời đi Real, gia nhập liên minh Premier League tân quý Man City. Nguyên nhân không có cỡ nào phức tạp. Quaresma cùng Real không có bất kỳ mâu thuẫn. Hắn cũng yêu thích nơi này. Nhưng vấn đề là, hắn không thích Tây Ban Nha cục thuế. Chủ và thợ bình thường nộp thuế. Thêm một phần tiền ngươi cũng đừng nghĩ từ ta chỗ này bắt được. Quaresma làm đương đại giới bóng đá người số 1. Đáng sợ nhất kẻ thống trị. Rời đi Real sau, Tây Ban Nha cục thuế suýt chút nữa bị toàn thế giới cổ động viên Real Madrid cùng Quaresma người mê dùng nước bọt chết đuối. Có điều, kết cục đã không cách nào thay đổi. Quaresma đã biến thành Man City tân hoàng đế. Dầu mỏ cường hào cho Quaresma đầy đủ hứa hẹn. Vì lẽ đó cũng không thể so man so kém tiền Quaresma sẽ không có chính mình đi mua đội bóng. Cùng với muốn bận tâm nhiều chuyện như vậy, còn không bằng hết sức chuyên chú đá bóng. Liền, đã nắm giữ hào trận Man City ở Quaresma gia nhập liên minh sau. Chân chính hoàn thành rồi lột xác, trở thành châu Âu giới bóng đá người người sợ hãi siêu cấp ngang ngược. Liền đoạt Premier League, liền đoạt Champions League, lấy không thể ngăn cản tư thái. Toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Lần thứ hai rơi vào Quaresma khủng bố màu trắng thống trị bên trong. 30 tuổi sau khi tất cả mọi người đều đang suy đoán Quaresma sẽ ở khi nào kết thúc sự thống trị của chính mình. Dù sao, bóng đá là người trẻ tuổi vận động. 30 tuổi sau khi nên đi xuống dốc, có thể Quaresma nhưng dùng một cái lại một cái quán quân đến nói cho tất cả mọi người. Chỉ có ta không muốn đá. Không có ta không thể đá, không thể nói là càng già càng yêu. Vấn đề là, Quaresma thi đấu trạng thái không một chút nào thấy giảm xuống. Vậy thì có chút nói nghe sờn cả tóc gáy. Messi cùng C, do luôn luôn ham muốn nhận ca Quaresma. Nhưng mà, bọn họ cảm giác mình đều sắp muốn không xong rồi. Quaresma nhưng vẫn như cũ rất hành. Hiện tại được rồi, Quaresma rốt cục giải nghệ. Song Kiều có thể chân chính tranh cướp một hồi giới bóng đá người số một danh hiệu. Mà khi truyền thông đem Quaresma sở hữu cúp huy chương bãi cùng nhau bức ảnh đăng đi ra lúc, tất cả mọi người lại một lần trầm mặc. 4 tòa World Cup, 3 tòa Delaunay Cup, 12 cái quả bóng vàng, 12 cái vô địch Champions League, 6 cái Premier League quán quân, 6 cái La Liga quán quân, vô số chiếc giày vàng. Như vậy vinh dự, đủ khiến sở hữu huyền thoại thẹn thùng. Đây là một cái một lần nữa xác định bóng đá nam nhân. Trên cổ cưỡi chính mình con gái nhỏ, tay phải ôm Emma, tay trái ôm ấp con lớn nhất. Quaresma cười đến cực kỳ sán lạn. Hệ thống, cảm tạ ngươi. Quaresma, cảm tạ ngươi. Toàn thư xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.